Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, gặp núi không phải núi. Người tại trong núi chuyển, Đại Hắc Thiên, người bị đánh đến đã mất đi nhuệ khí, trốn ở hạ giới lâu như vậy, căn bản không biết bây giờ thiên đình là bực nào đáng sợ. Ngự Thiên Tôn, mỉm cười. Hướng ngoài cung đi đến, ta thân thể này là thiên đình trăm vạn năm tới trí tuệ kết tinh, cường đại nhất vũ khí. Tương lai, thiên đình là muốn dựa vào là vũ khí dạng này đến càn quét càn khôn. Quét sạch hoàn vũ, dẹp uyên yêu phân, vấn đỉnh người suốt đời mong muốn không thể cầu không biết cảnh giới. Đại Hắc Thiên sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Đứng dậy đi theo hắn đi ra ngoài. Tương lai sẽ có thập đại thần nhân thống trị vũ trụ càn khôn, thống trị từng cái thế giới. Vô luận U Đô hay là Huyền Đô, có thể là Ngôn Đô, Quy Khư, tất cả địa phương sẽ không còn phản loạn lực lượng, lại không phản loạn thiên đình đối kháng thiên đình khả năng. Ngự Thiên Tôn trong thanh âm mang theo để cho người ta phấn khởi lực lượng, rất là rung động lòng người. Khi đó lại không cái gọi là cải cách biến pháp, bởi vì tất cả công cùng pháp, tất cả thần thông, tất cả đại đạo đều bao quát ở trong bộ thân thể này, mặc cho tương lai vô số nhân thần thi triển thông minh tài trí của bọn họ đều không thể nhảy ra bộ thân thể này dung thân nạp tri thức. Bọn hắn sẽ bị ai phát hiện? Bọn hắn làm hết thảy cố gắng, hết thảy biến pháp đều ở thân thể này khống chế. Tương lai, hắn lộ ra dáng tươi cười, đối với những người có dã tâm kia tới nói, chính là không gì sánh được bi quan, không gì sánh được tuyệt vọng tương lai. Mà đối với chúng ta những người nắm quyền này tới nói, lại là gối cao không lo tương lai. Đại Hắc Thiên trong lòng giật mình, thấp giọng nói, một cái âm u đầy tử khí tương lai. Hắn thậm chí có chút sợ hãi chính mình tưởng tượng đi ra tương lai tình hình. Thử nghĩ một chút, tại tương lai không lâu, 10 tôn cường đại nhất đỉnh thiên lập địa, Ngự Thiên Tôn, nắm trong tay từ xưa đến nay lực lượng cường đại nhất, phiêu phù ở vũ trụ các giới trên không, trấn áp hết thảy, bộ mặt của bọn họ giống như là biến thành thực chất thiên đạo. Ánh mắt của bọn hắn giống như là mặt trời cùng mặt trăng. Thân thể của bọn hắn so thế gian bất kỳ binh khí gì đều muốn cứng rắn. Pháp lực của bọn hắn mênh mông thâm thúy so minh hải còn muốn hùng hồn rộng rãi. Bọn hắn phiêu phù ở phía trên nhật nguyệt tinh thần, thậm chí tinh hà. Thiên địa quay chung quanh bọn hắn xoay tròn. Thế gian này, cổ thần trầm luân, lê dân như chó rơm. Vô luận thần tộc, ma tộc hay là nhân tộc, hết thảy đều là sâu kiến, hết thảy đều tại 10 tôn thần nhân vĩ ngạn này giám sát phía dưới. Đó chính là một cái đáng sợ đến bực nào tương lai. Chỉ mong một ngày này, vĩnh viễn không nên đến. Đại Hắc Thiên lấy lại bình tĩnh, đuổi theo, Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn đi ra Đại Hắc Cung. Tần Mục đứng ở trước cung ngay tại kéo duỗi thân thể, làm ra từng cái tại thường nhân xem ra không có khả năng làm ra tư thế. Ngự Thiên Tôn mỉm cười, nhìn xem hắn giãn ra gân cốt. Sau một lúc lâu, Tần Mục quay đầu nhìn về phía Đại Hắc Thiên, lộ ra dáng tươi cười. Đại Hắc Thiên, người này chính là ngươi mời tới cường giả. Đánh bại hắn, giữa ngươi và ta đổ ước liền sẽ có hiệu lực. Đại Hắc Thiên gật đầu, trầm giọng nói, không tệ, nếu như ngươi đánh bại hắn, 316 chư thiên chi chủ mặc cho ngươi xử trí, 316 đồ đần kia ta tùy ý ngươi mang đi, sẽ không lại nhúng tay, nhưng ta cũng sẽ không đem chư thiên phương bắc chắp tay nhường cho. Tần Mục cười ha ha, ta muốn cùng ngươi định thổ bá ước hẹn, nhưng mà ngươi cũng là xuất thân U Đô. Trong thổ bá ước hẹn có quá nhiều trống rỗng có thể chui. Thổ bá quá thành thật, không biết biến báo, cùng ngươi định tiểu thổ bá ước hẹn mà nói, tiểu thổ bá chưa hẳn có thể đánh được ngươi, cho nên ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngự Thiên Tôn mỉm cười nói, người trẻ tuổi, ngươi không cần cân nhắc những vật này, bởi vì ngươi căn bản không thắng được. Ngươi là trong truyền thuyết vạn cổ không một bá thể, mà ta bộ thân thể này lại là trong bá thể vương giả, trăm vạn năm mới có một cái. Tần Mục khẽ cười một tiếng, lùi lại một bước, thân thể biến mất tại ngoài cung trong hắc ám. Chỉ có thể nhìn thấy trong hắc ám có hai hàng sáng như tuyết răng nổi bồng bềnh giữa không trung. Nổi bồng bềnh giữa không trung trắng noãn răng đóng mở. Tần Mục tiếng cười truyền đến, vị huynh đài này, mời, huynh đài, người gọi ta huynh đài. Ngự Thiên Tôn buồn cười, vừa sải bước ra, đi vào trong bóng tối, cười nói, không biết trời cao đất rộng. Trong hắc ám, ánh sáng đột nhiên bắn ra, Tần Mục cùng vị này, Ngự Thiên Tôn, đã giao phong. Hai người thần thông trong phút chốc đem đại hắc cung bốn phía hắc ám quét ra. Lộ ra đại hắc cung hậu phương tinh cầu khổng lồ, tinh thể mặt ngoài lộng lẫy, thô ráp không gì sánh được, mà đại hắc cung bốn phía, từng tôn cao lớn nguy nga thần ma như là bàn thạch tạo thành, sừng sững trong bóng đêm, giống như là từng tòa thiên hình vạn trạng tráng kiện dãy núi, lù lù bất động. Mặc cho hai người thần thông trùng kích tại trên làn da của nọn hắn. Tần Mục cùng vị này, Ngự Thiên Tôn, thần thông dư ba nhấc lên cuồng phong. Tốc độ gió thực sự quá mãnh liệt, những nơi đi qua, không khí ma sát, sấm sét vang dội, mà cuồng phong thổi qua những thần ma này thân thể. Vậy mà ma sát dấy lên lửa lớn rừng rực, tại những thần ma này trên da thiêu đốt. Rất có liệt hỏa phần nguyên cảm giác. Những thần ma này tổng cộng có 316 tôn, là phương Bắc 316 chư thiên chúa tể. Thực lực của bọn hắn muốn viễn siêu mặt khác thần ma, thực lực vô cùng cường đại, phần lớn là ngọc kinh cảnh giới tồn tại. Cho dù là thân ở Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn thần thông va chạm trung tâm, bọn hắn cũng có thể bình yên vô sự. Trận chiến này, việc quan hệ vận mệnh tiền đồ bọn hắn. Bọn hắn muốn đích thân chứng kiến trận chiến này thắng bại. Trong đại hắc cung ma tam thông, tiết thái đầu các loại đại hắc thiên đệ tử phi tốc đi ra cung. Hướng trong hắc ám nhìn lại, sắc mặt không khỏi đại biến. Trong hắc ám, Ngự Thiên Tôn, các loại đại đạo thần thông có thể nói là hạ bút thành văn. Hắn tiện tay thi triển bất luận một loại nào thần thông đều giống như nhập đạo đại thần thông. Phảng phất hắn tinh thông thiên hạ hết thảy thần thông đạo pháp. Mỗi một loại thể hệ thần thông đạo pháp hắn đều lĩnh hội đến nhập đạo cấp độ. Nhập đạo cũng có phân chia cao thấp. Thần thông giả cùng thần ma dùng chư thiên tới phân chia nhập đạo cấp độ. Tìm hiểu ra một chiêu nhập đạo thần thông là nhất trọng thiên, tìm hiểu ra chiêu thứ hai nhập đạo đại thần thông là nhị trọng thiên, khác biệt đại đạo, có khác biệt cấp độ chư thiên. Tỉ như nói kiếm đạo, mạnh nhất kiếm đạo ghi chép là khai hoàng mở ra tới. Trong truyền thuyết khai hoàng kiếm đạo tam thập tam trọng thiên, có 102 cổ kim, đến nay chưa từng có người đột phá hắn ghi chép. Bởi vậy khai hoàng thiên đình có 33 trọng chư thiên. Thiên đình chính là xây dựng ở trên đệ tam thập tam thiên. Lại tỉ như nói Phật đạo, mạnh nhất Phật đạo ghi chép là Đại Phạm Thiên Vương Phật. Phật giới nhị thập trọng thiên, nghe đồn nhị thập trọng thiên Phật giới đều là đại đạo của hắn biến thành. Còn có ma đạo, Đại Hắc Thiên ma đạo cũng đạt tới sâu không lường được hoàn cảnh. Cụ thể nhập đạo bao nhiêu trọng thiên, Đại Hắc Thiên chưa bao giờ nói qua. Bất quá lần trước võ đạo đại đế trong khai hoàng tứ đại thiên sư đến đây, Đại Hắc Thiên Trung thi triển 17 chiêu nhập đạo đại thần thông, cùng võ đạo đại đế chạc trà lưỡng bại câu thương. Ma Tam Thông Tiết Thái Đầu bọn người làm Đại Hắc Thiên đệ tử, may mắn nhìn thấy trận chiến kia. Lúc ấy trong bọn họ có mấy vị sư đệ chưa từng nhập đạo, nhưng mà bởi vì quan sát trận chiến này mà nhất cử nhập đạo, thành tựu phi phàm, hai đại đế tọa cường giả tranh phong. Loại gặp gỡ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng là để bọn hắn chân chính khiếp sợ là Đại Hắc Thiên mời tới vị thiếu niên kia vậy mà bất luận cái gì đại đạo thần thông đều có thể thi triển đi ra, mà lại mặc kệ là bao nhiêu trọng thiên đại thần thông, hạ bút thành văn, thần diệu đến cực điểm. Đây là căn bản không có khả năng xuất hiện sự tình, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Giống nhau đại đạo, tỉ như thiên đạo, hắn thậm chí có thể thi triển ra 49 loại khác biệt nhập đạo thần thông. Không có lặp lại, địa mẫu nguyên từ đại đạo, hắn thậm chí có thể thi triển ra 58 loại nhập đạo thần thông. 360 chu thiên, các loại nhập đạo thần thông càng là làm cho người hoa mắt. Đối với Ma Tam Thông bọn người tới nói, nhập đạo cảnh giới chia khác biệt chư thiên, mà đối với trong thiên đình tồn tại cổ lão tới nói, cái gọi là nhập đạo mấy trọng thiên, bất quá là đạo nhất, đạo nhị, đạo tam loại hình số hiệu mà thôi. Hạ giới đông đảo chúng sinh, đếm mãi không hết thần thông giả, vì nhập đạo mà đau khổ tu luyện, đau khổ minh tưởng, đau khổ truy tìm, nhưng mà những hạng người tài trí hơn người này tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Đạo môn đạo tổ vậy mà đem trong thiên hạ cơ hồ tất cả cổ thần, cơ hồ tất cả cổ thần đại đạo lấy thuật số đến một lần nữa cơ cấu, biến thành tri thức, để nhập đạo trở nên ngoài ý liệu đơn giản. Mà càng làm cho Ma Tam Thông bọn người khiếp sợ là Tần Mục vậy mà đỡ được vô luận, Ngự Thiên Tôn, bao nhiêu trọng thiên nhập đạo thần thông, Tần Mục toàn bộ ngăn lại, thậm chí còn có phản kích. Trong hắc ám quang mang không ngừng bộc phát, hai người bọn họ thân ảnh cũng trong bóng đêm chợt ẩn chợt hiện. Giờ khắc này giao phong va chạm, sau một khắc liền có khả năng xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Giờ khắc này cận chiến, nhục thân chém giết, hiểm lại càng hiểm, sau một khắc liền có thể là cách khoảng cách trăm dặm. Xa xa oanh ra đại thần thông, thần thông va chạm, ở trung ương nổ tung, chói lọi đến cực điểm. Đột nhiên, thân ảnh của hai người xuất hiện một tôn sừng sững trong bóng đêm ma thần bốn chân trên đầu. Vị ma thần này mọc ra bốn cái đầu, trên đầu tràn đầy tráng kiện như cây cối mái tóc màu đen. Hai người bọn họ riêng phần mình đứng tại một sợi tóc, đem ma thần bốn chân tóc ép tới thoáng uốn lượn. Tần Mục hai tay bóp lấy kiếm chỉ, kiếm hoàn đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số phi kiếm tại vị ma thần này trong rừng rậm tóc phi tốc xuyên thẳng qua du động. Từ đuôi đến đầu hướng Ngự Thiên Tôn đánh tới. Ngự Thiên Tôn quanh thân bắn ra nguyên từ thần quang, đỉnh đầu hiển hiện tinh hà tinh đấu tinh tú, giữa các vì sao nguyên từ thần quang tương liên, bá một tiếng đem tất cả phi kiếm hút lên, đinh đinh đinh đính tại trên từng khỏa tinh thần. Ngự Thiên Tôn bàn tay vuốt ve tinh hà dựng thẳng lên, xoay tròn gào thét hướng Tần Mục bay đi, chỉ một thoáng hóa thành một tòa tinh đấu đại trận đem Tần Mục bao phủ. Vị ma thần bốn chân này đỉnh đầu từng sợi tóc trắng kiện bị đại trận sinh sinh rút lên, từng sợi tóc trên rễ mang theo ma huyết bay lên giữa không trung. Đột nhiên trong tinh đấu đại trận một vòng ma nhật dâng lên, trong khoảnh khắc ô nhiễm tất cả tinh thần, để nhật nguyệt vô quang. Tần Mục mở ra mi tâm lá liễu, sau đầu một vòng hắc nhật phá vỡ tinh đấu đại trận, đầu lâu nhoáng một cái lại mọc ra hai cái đầu, ba cái đầu, chín con mắt, đứng tại vị ma thần bốn chân này trên tóc duy nhất, thân thể như con quay xoay tròn, bá chín mắt thần quang bốn phương tám hướng cắt chém, đem bay ở giữa không trung tinh thần tính cả vị ma thần này tráng kiện tóc hết thảy cắt ra. Ngự Thiên Tôn thả người bay lên, tránh thoát một kích này, bước chân phi tốc di động, rơi vào vị ma thần này một cái đầu trên lông mi ở tầm mắt mắt trái. Sau một khắc, Tần Mục xuất hiện tại ma thần trên lông mi mắt phải. Vị ma thần bốn chân này trừng to mắt, trong mắt hướng phía dưới nhìn chăm chú lên bọn hắn. Cái trán toát ra một giọt to lớn mồ hôi, một đỉnh núi nhỏ kích cỡ tương đương mồ hôi thuận mũi trượt xuống dưới. Sau đó treo ở trên chóp mũi, Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn thần thông bộc phát trong nháy mắt. Vị ma thần này rốt cục nhịn không được nhắm mắt lại. Đãi hắn lại lần nữa khi mở mắt ra, Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn đã rời đi cặp mắt của hắn. Đi vào một vị khác đỉnh thiên lập địa ma thần đầu vai. Từ vị ma thần này đầu vai giết tới trên vành tai to lớn. Ma thần kia vành tai rất dài. Hai người đứng ở trên vành tai. Thân thể cùng đất mặt song song. Nhục thân cận chiến chém giết. Tần Mục thi triển võ đạo đại thần thông. Mà Ngự Thiên Tôn lại là chân long lách thân. Đem Đông Đế Thanh Long đại đạo nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bảo phát đi ra. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, vị ma thần tay dài này nhịn không được nghiêng đầu, vỗ vỗ lỗ tai, mà vào lúc này Tần Mục cùng Ngự Thiên Tôn đã rời đi vành tai của hắn. Giết tới trên hào quang băng rua quấn quanh ở trên người một vị nữ thần ma khác. Hai người tại trên hào quang băng rua phi nhanh như bay. Cách xa nhau hơn 10 dặm, thần thông thiên biến vạn hóa, điên cuồng hướng đối phương công tới. Vị nữ thần ma này trong mắt loạn chuyển, muốn xem đến sau đầu trên băng rua hai người chiến đấu tình trạng. Chỉ là không nhìn thấy, đột nhiên đã thấy hai người kia từ nàng trên băng rua một đường hóa hình mà xuống. Từ trước ngực của nàng lướt qua, giống như là lướt qua hai tòa núi Man Thầu. Tần Mục phân thần đi xem, lại bị Ngự Thiên Tôn đánh bay ra ngoài, xương cốt đứt gãy, vị nữ thần ma này nhịn không được cười khanh khách lên. Hai ngọn núi run rẩy, Ngự Thiên Tôn nhịn không được đi xem, bị đột nhiên xuất hiện một đao bổ vào trên trán, chém vào trong hai vú, hai người thân hình lại biến mất, sau một khắc xuất hiện tại hai tôn ma thần ở giữa. Riêng phần mình thổ huyết, nhìn chòng chọc vào đối phương, dựa vào lực lượng của thân thể này, không cách nào cầm xuống ngươi. Ngự Thiên Tôn lộ ra vẻ hân thường, cười nói, xem ra chỉ có vận dụng chính ta thần thông đạo pháp mới có thể đem ngươi gỡ xuống. Đại Hắc Thiên, ngươi đối thủ này thực sự khó lường a. Ngươi dùng Hắc Ám Ma Già Kinh đổi ta xuất thủ, nhưng cũng không lỗ. Nơi xa, Đại Hắc Thiên hừ một tiếng, Tần Mục nín thở ngưng thần, thể nội ma đạo thần tàng âm vang mở ra, thần đạo thần tàng ma đạo thần tàng, hòa làm một thể, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.